Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 119, cả nhà bị diệt. Niệm Niệm nhíu nhíu mày. Như thế nào? Đồng gia, cả nhà bị diệt. Văn Nhã đọc nhấn rõ từng chữ gian nan, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ hoảng sợ. Niệm Niệm bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Người nói cái sao? Cái nào đồng gia? Văn Nhã nuốt một ngụm nước bọt. Tứ đại võ học gia tộc. Đồng gia, Niệm Niệm toàn thân cứng đờ. Đồng gia, tứ đại võ học gia tộc đồng gia. Cả nhà bị diệt, Niệm Niệm cảm thấy có chút không chân thực. Cường đại như vậy một cái gia tộc, tại sao sẽ ở ngắn ngủi trong vòng một ngày liền bị diệt? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Người nhà họ Đồng cũng bị mất sao? Niệm Niệm cũng cảm thấy cổ họng khô chát chát, toàn thân chảy qua lãnh ý. Văn Nhã lắc đầu, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Hiện tại trên đường đã giới nghiêm, bên ta mới ra ngoài nhìn lên thời gian, chỉ thấy rất nhiều quan binh đều hướng đồng gia phương hướng tuôn ra. Đồng gia hiện tại đã bị vây chật như nêm cối. Ta cũng chỉ dám xa xa nhìn lên một cái, chỉ là coi như đứng được xa, mùi máu tươi vẫn là rất nồng. Chắc hẳn tình huống có chút thảm liệt. Niệm Niệm phút chốc siết chặt ngón tay. Đồng gia, nàng còn nhớ rõ nàng gặp qua đồng gia vị thiếu chủ kia hai lần. Người rất là rộng rãi sinh động, tính tình ngay thẳng, như thế một nhà, nếu là diệt tất cả. Niệm Niệm, Văn Nhã thanh âm trầm thấp, ngươi xem chuyện này. Ân, Niệm Niệm biết rõ nàng chỉ cái gì. Đồng gia bị diệt, có khả năng nhất người hạ thủ chính là Tưởng gia. Tưởng gia muốn tạo phản a. Trước hết nhất muốn diệt trừ người chính là cái khác tam đại gia tộc. Tứ đại võ học gia tộc mặc dù duỗi tại trên triều đình tay không hề dài, nhưng bọn hắn tại Thiên Vũ quốc địa vị cùng đối với Thiên Vũ quốc hoàng thất trung thành, lại là để cho người ta kiêng kỵ. Niệm Niệm khóe môi nhếch. Thế nhưng là đồng gia nói đến cũng là trăm năm đại tộc, thân làm tứ đại võ học gia tộc một trong, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Làm sao sẽ trong một đêm liền đạo đâu? Tiểu thư, trời sắp sáng rồi. Ta xem rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Người trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a. Mạc Phiêu cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong lòng mặc dù cảm thấy 10 điểm thê lương, nhưng lại khó được kháo phổ một lần. Thanh âm trầm thấp, có chút nghiêm cẩn, đang nói. Bên kia Dư Mama bỗng nhiên hướng về cái này vừa đi tới. Nhìn thấy Niệm Niệm ngồi ở trên ghế, liền chậm rãi thở dài một hơi. Niệm Niệm không khỏi kinh ngạc, nhìn nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cho rằng Bạch lão phu nhân xảy ra chuyện gì, vội vàng liền nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, quận chúa, lão phu nhân để cho ngài đi qua một chuyến đâu? Niệm Niệm trong lòng cả kinh, cho rằng xảy ra chuyện gì, bận bịu không nói hai lời hướng về Nhạc Phúc đường chạy đi. Dư Mama chỉ cảm thấy nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, bận bịu hướng về phía đã biến mất bóng lưng nói ra. Ấy, quận chúa, người chậm một chút, lão phu nhân không có việc gì. Niệm Niệm lại đã sớm không nghe được. Bất quá trong chốc lát, người khác đã đứng ở Nhạc Phúc đường cửa ra vào. Vừa vào phòng chính, liền thấy Bạch lão phu nhân tựa ở trên giường, hơi khép hờ mắt, trên mặt đầy tràn bi thiết. Nghe được động tĩnh, nàng phút chốc mở mắt ra ngẩng đầu, thấy là nàng, bận bịu hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Người đã đến, lão phu nhân, người thế nào? Niệm Niệm đi qua, trước tiên ngón tay liền dựng vào nàng mạch đập. Bạch lão phu nhân lại trở tay bắt lấy tay nàng, lời còn không ra khỏi miệng, thanh âm đã nghẹn ngào, làm sao sẽ ra sự tình này? Niệm Niệm sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng. Bạch lão phu nhân đây là biết rõ đồng gia sự tình. Cùng là, Tô Quốc công khuya khoát vội vàng rời đi, Bạch lão phu nhân bên này chỉ sợ cũng kinh động đến. Lại nói chuyện lớn như vậy, Tô Quốc công chắc cũng sẽ sai người trở về thông báo một tiếng. Bạch lão phu nhân thanh âm phát run. Đồng gia, lớn như vậy một cái phủ đệ, nhiều người như vậy, nói không liền không có. Đồng lão phu nhân, 2 tháng trước còn cùng ta nói chuyện qua, một khối chọn lựa qua vài vóc quần áo, còn nói tốt rồi, chờ Lưu Diệt thành thân thời điểm, nhất định phải tới, tới dính dính hỉ khí, để nhà bọn hắn Uy Lâm cũng sớm ngày lấy được tức phụ. Rõ ràng là rất tinh thần một người, cũng không biết làm sao dạng. Niệm Niệm bị nàng nói lòng chua xót, phát hiện nàng nắm tay mình đều có chút phát run, mím chặt môi. Lão phu nhân, ngài đừng vội, bên kia cụ thể tin tức gì cũng không biết. Có lẽ, sự tình không có hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Bạch lão phu nhân tha thiết nhìn, xem nàng, tựa hồ muốn từ trong mắt nàng nhìn thấy khẳng định trả lời. Niệm Niệm ở bên người, nàng lòng ít nhiều có chút an tâm lại, chỉ là cảm xúc vẫn là không quá cao, chậm rãi trở nên có chút phẫn hận lên. Đến cùng ai nhẫn tâm như vậy? Vậy mà hạ cái kia sao nặng tay? Liền người già trẻ em đều không buông tha. Sẽ không sợ báo ứng sao? Niệm Niệm nắm thật chặt tay nàng. Sẽ có báo ứng. Nhất định sẽ có. Tưởng ra. Không có kết cục tốt. Bạch lão phu nhân mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Ngước mắt nhìn thấy Dư Mama đã trở về. Liền phất phất tay nói. Bên này có Niệm Niệm bồi tiếp ta. Người đi Liễu thị cùng Lưu Quyết bên kia đều báo cái tin. Chuyện lớn như vậy, để cho trong lòng bọn họ cũng có một số. Dư Mama vừa trở về, khí đều còn không thở hỗn loạn, nghe vậy gật gật đầu, lại quay người đi ra. Không bao lâu, Bạch Lưu Quyết cùng Liễu thị đều vội vã đã trở về. Trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, tứ đại võ học gia tộc một trong cứ như vậy bị diệt môn. Ai nghe được đều sẽ cảm giác đến rung động. Chớ nói chi là Bạch Lưu Quyết cùng Liễu Thị. Niệm Niệm nghĩ đến Liễu gia, nhịn không được ngước mắt nhìn Liễu Thị một chút. Đồng gia sự tình, Liễu gia chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu là có một ngày Liễu gia bắt đầu bên ngoài cùng Tô Quốc công phủ đối mặt, Liễu Thị lại nên có cái gì dạng lập trường và phản ứng? Liễu Thị sắc mặt còn hơi trắng bệch. Đi đến Bạch lão phu nhân ngồi xuống bên người. Mẹ, Bạch lão phu nhân chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Bạch Lưu Quyết. Thấp giọng nói ra, phát sinh chuyện lớn như vậy. Người cha cùng đại ca khẳng định đều ở đồng gia. Hiện tại toàn bộ phủ quốc công đều muốn ngươi chống đỡ. Đồng gia gặp diệt môn thảm họa. Hiện tại cũng không biết là ai làm. Không biết có thể hay không lan đến gần chúng ta Bạch phủ. Người muốn an bài thật kỹ mới tốt, không nên để cho Bạch phủ rối loạn tắc lòng. Bạch Lưu Quyết trên mặt ngưng trọng mấy phần, nghe vậy gật gật đầu, là tổ mẫu. Ngay sau đó liền quay người rời đi Nhạc Phúc đường. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn phát sáng lên, toàn bộ kinh thành đều bị đồng gia diệt môn sự tình rung động tiếng người huyên náo, lòng người bàng hoàng. Liền tứ đại võ học gia tộc một trong đồng gia đều gặp nạn, còn có ai có thể an ổn sống qua ngày sao? Liền xem như 3 tuổi vô tri tiểu nhi, chỉ sợ đều có thể cảm nhận được. Cái này kinh thành thiên là muốn biến. Niệm Niệm cùng Liễu Thị đều ở Nhạc Phúc đường bồi tiếp Bạch lão phu nhân dùng đồ ăn sáng. Đồng gia bên kia còn có cái gì tình huống cụ thể vẫn luôn không có truyền tới. Đại khái toàn bộ đồng gia đều bị bắt đầu phong tỏa, không có tin tức có thể đưa ra đến. Niệm Niệm có chút lo lắng. Vịn Bạch lão phu nhân hồi giường hẹp về sau, chợt thấy Văn Nhã tại bên ngoài thò đầu ra nhìn. Nàng sững sờ, hướng về phía Bạch lão phu nhân nói một tiếng, rất mau ra cửa. Văn Nhã kéo nàng hướng mặt trước đi. Niệm Niệm, ngươi đi theo ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.